chỉ tăng thêm hao tổn hai nước mà thôi. Hàn Sơn Hà nói, cho nên lão hủ chờ ở đây, dự định thương lượng với phó đại soái, không bằng hai nước đồng thời bãi binh, đem hết thảy giao cho tương lai. Phó soái thấy thế nào? Phó báo quốc bình tĩnh nói, ta biết, nhưng coi như bãi binh, cũng nên có bãi binh chi tiết a. Hàn Sơn Hà nói, tình huống trước mắt đặc biệt, chi tiết có thể lược qua, bên ta toàn quân lui lại, lui đến biên cảnh vốn có, thiết cốt quan vẫn thuộc về Ngọc Đường, tin rằng phó soái cũng hiểu rõ, binh mã Đông Huyền lui lại về sau, trong thời gian ngắn vô lực tiến công Ngọc Đường, hai bên chỉ ít cũng có thể thu được, 10 năm nghỉ ngơi, lời hàn soái không khỏi quá chút đơn phương, tình huống hiện tại là quân ta chiếm chủ động cùng ưu thế. Mấu chốt hơn, hàn đại soái nên hiểu rõ, chỉ cần cửu tôn đại nhân hiện thân lần nữa, tùy tiện động tay, liền có thể triệt để đánh tan đấu chí 30 vạn quân Đông Huyền. Dưới tình huống như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể thừa thắng xông lên, một mực đuổi tới tận cửa Đông Huyền, thậm chí tiến quân thần tốc, phó báo quốc sắc bén nói, có điều kiện này, muốn để chúng ta vẻn vẹn chỉ lui về biên cảnh. Chỉ sợ hàn soái còn phải lấy ra chút thành ý mới được. Cách chương.